Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29. Lâm Viễn Nam hốc mắt chỗ một mảnh thanh hắc, cả người càng là tản mát ra một mảnh lười biếng, vuốt ve A Thiền một đầu đen nhánh cặp eo tóc dài. Cười nói, đáp ứng quá trưởng quầy muốn sáng sớm cho hắn, ta không muốn làm thất tín với người sự, mất công đem chuyện của ngươi để ở trong lòng. Bằng không thật ngủ rồi, sợ là muốn hỏng việc, đại giữa chưa lúc ấy ta thoáng nghỉ ngơi một chút liền thành, A Thiền trong lòng vẫn là có chút tự. Trách, Liên Thanh dặn dò nói, sau này nếu là vội liền không cần lại đây, người một nhà còn trông cậy vào ngươi đâu, nếu là chọc cậy ốm đau lòng ta cũng đi theo không dễ chịu, Lâm Viễn Nam một trận buồn cười. Vẫn là nhéo nhéo tay nàng tâm, đã biết, này liền đi thôi. Để ý chậm, hắn dừng một chút, vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Phương Giao trong xương cốt là cái có thù tất báo người. Nàng nếu là cho ngươi tìm không thoải mái, Phương ra việc liền từ bãi. Không dùng được mấy ngày ngươi chính là ta Lâm ra người. Ta nuôi nổi ngươi, A Thiền trên mặt ý cười càng sâu. Giống cái ngoan ngoãn hài tử lên tiếng, mới đi đến đầu ngõ. Thấy Mộc Lan không ngừng nhìn xung quanh. A Thiền tức khắc hiểu được, nghĩ đến trở như cũ là chính mình bên người người này. Hướng về phía Lâm Viễn Nam cười cười xoay người đi vào. Thiên hạ lớn như vậy, không chừng khi nào lại đột nhiên đụng phải, nếu là tổng đặt ở trong lòng không được bức tử chính mình. Đến lúc đó nhưng bất chính là tiện nghi người khác, nàng mới không như vậy ngốc chỉ là không biết vì sao. Hôm nay vào tú phòng. Ngày thường chỉ vội chính mình sự tình nương tử đều vẻ mặt đồng tình mà nhìn nàng. Làm nàng tâm không cấm lộp bộp một chút, ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. A Thiền ngươi nhanh lên vào xem bãi. Thật là làm bậy a, đó là nhiều ít thiên công phu a, cũng không biết ai như vậy thiếu đạo đức. Cư nhiên, chính ngươi xem qua sẽ biết. A Thiền bước nhanh đi đến phòng trong. Cẩm Tú vẻ mặt khổ sở mà nhìn nàng nói. A Thiền tỷ, người đừng quá thương tâm, những cái đó muốn hại người của ngươi, thật là không chết tử tế được. A Thiền không có đem Cẩm Tú khuyên giải nghe tiếng trong lòng. Nàng chỉ biết chính mình vất vả hơn phân nửa tháng mới thành hình xiêm y liền như vậy bị người làm. Hỏng, người nọ đem xiêm y thượng phàm là động quá kim chỉ địa phương toàn bộ dùng kéo cắt xuống tới. Những cái đó bị Cẩm Tú khen quá như là thật sự giống nhau phấn đào thành từng mảnh toái. Giấy, một mảnh tâm huyết liền như vậy uổng phí. Cẩm Tú cắn cắn môi nói. A Thiền tỷ, nếu không ngươi đi đem việc này nói cho phu nhân bãi. Làm nàng cho ngươi một cái giao đãi. Quá khi dễ người, A Thiền thần sắc bình tĩnh mà đem đồ vật thu thập hào. Cười lắc đầu, vô dụng. Phương phu nhân hiện tại nghĩ đến bởi vì tiểu thư bị thương sự trong lòng đúng là phiền muộn. Mặc dù cùng ta không có gì liên hệ, thấy ta luôn là khó tránh khỏi sẽ nhớ tới những việc này. Nói cũng không thấy đến có thể giải quyết sự tình ngược lại sẽ đưa tới cái làm việc không cần tâm. Quở trách, có thể sai người làm việc này. Trừ bỏ Phương đại tiểu thư cũng không ai. Phương phu nhân càng sẽ không làm người làm cho nàng mặt cỏ trách nàng tâm đầu nhục. Chiếm không được hào, có này công phu chi bằng ngẫm lại muốn như thế nào bổ cứu mới hảo. Cẩm Tú thần sắc phức tạp mà nhìn. A Thiền, gặp được như vậy trói lọi khi dễ. Ai còn có tâm tư có thể làm được đi xuống. Định là muốn nháo cái long trời lở đất ra này khẩu ác khí mới thành. Chính là nàng ở A Thiền trên mặt không có nhìn đến nửa phần tức giận cùng oán hận. Thần sắc đạm nhiên mà bình tĩnh, đôi mắt yên lặng nhìn trong tay tàn phá bất kham xiêm y. Mày hơi tích cóp suy nghĩ bổ cứu biện pháp, siêu nương tử trước kia ăn qua mệt, trong lòng đã sớm không quen nhìn A Thiền, chỉ là lại sợ bị bắt lấy nhược điểm, lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới. Lần này có tiểu thư ở phía sau giúp nàng chống lưng. Nàng còn sợ cái gì? Rào rạt đắc ý mà ngồi, chờ phòng trong truyền đến A Thiền tê tâm liệt phế mà khóc tiếng la. Chỉ cần A Thiền cùng tiểu thư xin tha chính mình là có thể được đến không ít bạc. Trong nhà cũng có thể quá trận khoan khoái nhật tử. Đáng tiếc làm nàng thất vọng rồi. Thái Dương từ phía đông lên tới chính giữa. Bên trong không có bất luận cái gì động tĩnh. Diêu Nương Tử tâm cũng đi theo bất ổn lên. Chương 34 Mộc Lan đánh đáy lòng đối trước mắt người có vài phần sợ. Thanh thanh lãnh lãnh, mặc cho ai đều đoán không ra hắn tưởng cái gì. Lòng dạ như vậy thâm người nếu là khởi sướng tàn nhẫn. Tiểu thư sao có thể đấu đến qua đi? Thấy hắn nhìn qua, lạnh lùng trên mặt tràn đầy không kiên nhẫn. Cung kính nói, tiểu thư làm nô tỳ cấp công tử mang cái lời nói nhi. Lão gia đã đồng ý việc hôn nhân. Như vậy đối công tử thật sự là khí hồ đồ. Ngài đừng để ở trong lòng. Cũng chớ có nhất thời khí phách chậm trễ chính mình trung thân đại sự. Còn chưa có nói xong bị Lâm Viễn Nam tiếng cười đánh gãy. Có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái. Lắc đầu xoay người đi rồi, trong thiên hạ như vậy thật tốt nhi lang. Tiểu thư như thế nào lại cứ thích như vậy cá nhân. Mới vừa rồi từ hắn trong mắt chợt lóe mà qua quang. Bên trong rõ ràng hàm chứa trào phúng cùng chán ghét, tức giận đến nàng rậm rậm chân. Tốt xấu nói hai câu có thể làm nàng báo cáo kết quả công tác nói lại đi. Bằng không nàng cũng không cần phát sầu như thế nào cùng tiểu thư công đạo. Tất cả bất đắc dĩ. Sau khi trở về nàng chỉ phải đúng sự thật nói. Quả bằng không tiểu thư lại lấy trong nhà chân quý vật trang trí ra thông khí lúc này mới ngừng. Nghỉ xuống dưới, nhìn đầy đất hỗn độn, Mộc Lan trong lòng một trận thở dài. Nhưng nhìn bãi. Tiểu thư không thoải mái sớm muộn gì muốn gấp bội dâng trà cấp A Thiên. Lâm Viễn Nam mới vừa tiến cửa hàng, mắt thấy đại đường qua lại vội vàng dọn đồ vật đều là chút xinh gương mặt. Hơi hơi nhíu nhíu mày, lập tức đi đến vùi đầu tính sổ trưởng quầy bên người. Mở ra bao lấy ra đêm qua vội vàng sao xong thư cùng một bộ mấy ngày hôm trước hoàn thành hỷ thước. Báo Xuân Đồ, cười nói. Tạm thời chỉ có nhiều như vậy, bên còn thỉnh trưởng quầy chờ một chút, trưởng quầy thấy hắn tới. Vội vàng gác xuống trong tay bút, ôm quyền cười nói, Lâm công tử không cần cùng ta như vậy khách khí, hiện giờ ta cũng đến ở ngài thủ hạ thảo cái đường sống. Sau này những việc này ngài nhìn khi nào rỗi rãnh khi nào làm chính là không vội tại đây nhất thời, muốn ta nói ngài nếu không thiếu bạc hoa. Chỉ bằng thiếu làm mấy bức tranh chữ, đến lúc đó khách nhân tranh đoạt lên, cũng có thể bán cái càng tốt giá không phải. Lâm Viễn Nam thần sắc càng thêm ngưng trọng lên, trầm giọng nói, trưởng quầy đây là từ nơi nào nghe tới nói. Nếu là không thiếu bạc hoa, ta cũng sẽ không thiên sáng ngời liền vội vàng hướng thư phòng chạy. Trong nhà muốn thêm người, mắt thấy qua không bao lâu kỳ thi mùa thu liền đến. Nơi trốn đều là dùng bạc chỗ ngồi, sợ chính mình chạy trốn chậm cấp chậm trễ xong việc nhi trưởng quầy chỉ vào tới tới lui lui dọn đồ. Vật người, hít mắt âm cuối dơ lên nói, Phương lão già êm đẹp mà làm cái gì muốn mua ta thư phòng. Nhìn thấy không, những người này đều là lại đây một lần nữa bố trí. Ta này trước cùng ngài nói thanh hỉ, ngài cùng Phương tiểu thư việc hôn nhân còn không có định. Phương lão gia liền danh tác đưa ngài cái cửa hàng, nói ra đi Thanh Hà trấn trên người ai không hâm mộ ngài, Lâm Viễn Nam đem trong tay thư cùng họa. Một lần nữa thu hảo, mặt mày dường như nhiễm bạc xương, thấu tiến trong xương cốt lãnh, bực này phúc khí ta Lâm mẫu người nhưng chịu không dậy nổi. Nếu trưởng quầy sau này nói không tính, trước đêm ta lúc trước tiền công kết. Ta cũng hảo đi nhà tiếp theo mưu sinh, trưởng quầy duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói thấm thía mà khuyên nhủ, người đọc sách thanh cao. Ta hiểu, chỉ là tổng đem người khác lấy bạc tới cùng ngươi nói sự chính là vũ nhục. Này tâm tư nhưng có không được, Lâm công tử chí hướng rộng lớn, nhìn giống như là đương đại quan. Nhưng hôm nay quan trường ngạch cửa cao, người tài học lại như thế nào nổi bật cũng chưa chắc thấy được đi. Có cái này, sự tình gì đều dễ làm đến nhiều. Phương gia thế Lâm công tử phô một cái thông suốt lộ. Nhưng còn không phải là rút căn lông gà đơn giản như vậy. Muốn ta nói cái gì đều so không được tiền quyền quan trọng. Quang có cốt khí có thể thành chuyện gì? Người trẻ tuổi, ánh mắt càng hẳn là phóng đến lâu dài chút, trưởng quầy nói rất đúng. liền hướng ngươi lời này. Thư trai này trưởng quầy vẫn là ngài tới làm nhất thỏa đáng. Thuận tiện giáo giáo những cái đó toan hủ không biết biến báo ngu dại thư sinh. Từ thư ngũ kinh tất cả đều niệm đến cầu trong bụng. Liền ít nhất quy củ cũng chưa lộng minh bạch, sau này chính là được đề bạt nghĩ đến cũng là làm không trường cửu. Trưởng quầy nói thêm điểm vài câu, có lẽ bọn họ liền thông suốt, đến lúc đó nói không chừng còn niệm ngươi chỉ điểm tri ân, trưởng quầy cùng quyền liên tục nói. Không dám, trên mặt lại là cực kỳ hưởng thụ. Phương lão bản, Lâm lão bản còn tự mình tiến đến. Đối Lâm công tử thật đúng là để bụng khẩn, Lâm Tây Vinh đi tới tay đáp ở Lâm Viễn Nam trên vai. Thở dài một tiếng nói, như thế nào có thể không để bụng, ta tam đệ đi được đi, chỉ để lại như vậy một cái độc đinh, ta làm nhị bà há có thể buông tay mặc kệ. Sa Nam, sau này nếu là thiếu cái gì chỉ lo cùng nhị bá nói. Lại không thành tìm ngươi Phương Thúc cũng thành, đằng trước chuyện đó nhi ta nghe nói. Đều là người trong nhà, một cái tiểu hiểu lầm không cần để ở trong lòng, này không đều đi qua sao? Người Phương Thúc cũng tự trách, đều do chính mình hồ đồ mới đem sự tình nháo thành cái dạng này. Cái này thư phòng coi như làm hắn cho ngươi nhận lỗi. Người bị chính lạc Phương lão gia tuy rằng cười đến hết sức thân thiện. Lại cũng không khó coi ra hắn trang bộ dáng này trang đến có bao nhiêu gian nan. Sa Nam đừng cùng Phương Thúc giống nhau so đo, nếu không phải như vậy vừa ra, Phương Thúc thiếu chút nữa liền chậm trễ A Giao cả đời đại sự. Các ngươi hai đứa nhỏ cũng thật là, lúc trước nên nói rõ, cất giấu, thiếu chút nữa náo loạn đại loạn tử, ta nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên đưa ngươi cái gì làm bồi thường. Vẫn là ngươi phương gì đánh thức ta? Nói các ngươi người đọc sách yêu nhất này đó phong nhã độc đáo đồ vật. Đưa này gian thư phòng cho ngươi nhất thích hợp bất quá, Lâm Viễn Nam trong lòng nổi lên một trận. Cười lại, này hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu chuyện xấu làm tẫn người đột nhiên trở nên lòng tốt như. Vậy giữa tất có dấu miêu nị, trên mặt lại như cũ là ôn văn nho nhã. Cười nói, nếu là hiểu lầm, tiêu trừ liền bãi. Chỉ là thư trai này Sa Nam là chịu không nổi, thư chung có vân, không thu chịu vô công chi lộc, làm người đọc sách cũng không thể làm trái thánh nhân truyền xuống tới huấn điều. Nếu là vô mặt khác sự, Sa Nam còn có bên sự trong người, cáo từ Phương lão ra nhìn Lâm Viễn Nam bóng dáng biến mất. Nhất thời kéo xuống mặt tới, không vui nói, người cái này cháu trai thật là không biết điều. Nếu không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, làm ta như vậy ôn tồn mà cùng hắn nói chuyện môn đều không có, Lâm Tây Vinh cười trấn an nói. Nhìn ra tới không, hắn chính là cái toan hủ thư sinh, đầu óc dùng không đến đừng mà đi, chỉ biết cùng thi họa giao tiếp, ngươi trông cậy vào hắn có thể nhấc lên cái gì sóng gió. An tâm đương ngươi cha vợ bãi, hắn nơi đó ta cấp nói đi. Nhưng thật ra ta kia đệ muội khó nói lời nói chút. Nàng cùng ngươi phu nhân nói không đến một khối đi. Bất quá sau này cũng không có gì cơ hội gặp mặt. Không cần quan tâm, ta đây liền nói đi. Đừng quên đem thư trai này thu thập đến ngắn gọn hào phóng chút. Ta này cháu ngoại trai không thích phức tạp, Phương lão ra đem chính mình ngã vào ghế dựa. Nặng nề mà thở dài. Cuồng ngạo cả đời kết quả là ở kẻ thù nhi tử trước mặt khom lưng cúi đầu. Càng nghĩ càng giận, nhịn không được phỉ nhổ, mắng câu, đi con mẹ nó, cái gì cẩu đồ vật mắt thấy ngày mộ tây lạc. Lại nên về nhà, Cẩm Tú lo lắng mà nhìn làm ngồi một ngày A Thiên. Nhịn không được mở miệng hỏi, A Thiên tỷ, người muốn như thế nào cùng phu nhân công đạo, vạn nhất các nàng đem việc này thọc ra tới. Ngươi chính là trường kỷ há mồm cũng chưa chỗ nói rõ lý lẽ. Nếu là trái lại cắn ngươi một ngụm nhưng như thế nào hảo? A Thiên nhắm mắt, cười đứng lên búng búng xiêm y thượng bị áp ra tới nếp uốn. Nhẹ giọng nói, bên ngoài nhất định có người lưu ý nơi này động tĩnh. Không hoàn toàn đem các nàng chế trụ cũng đừng trông cậy vào sau này có thể được thái bình. Lúc này liền tính một lần nữa động thủ. Các nàng làm theo còn sẽ đến quấy rối, cấp cũng vô dụng, vẫn là sớm chút hồi bãi, Cẩm Tú rất muốn giúp giúp nàng. Chỉ là nghĩ tới nghĩ lui mãn đầu óc trống rỗng, nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, nhưng thật ra đối phương ra hận ý càng sâu vài phần. Tới rồi ngày đó, nàng nhất định phải đem này đó cừu hận cùng nhau toàn còn trở về. Tuyệt không có thể làm này đó ác nhân hảo quá, bên ngoài truyền đến động tĩnh thanh. Lục tục mà có người rời đi, A Thiền thu thập hảo cùng Cẩm Tú vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Hai mắt nhìn chung quanh một vòng chụp hạ chán nói, nhìn ta này ký ức, mới vừa rồi còn nói phải để ý chút đem sửa tốt xiêm y cấp thu thập hảo. Miễn cho lại bị cái nào hỏng rồi tâm can làm hỏng. Lúc này liền không có việc gì người dường như đi rồi. Cẩm Tú, người cũng không nhắc nhở ta một câu, Cẩm Tú nghe được không thể hiểu được. Lại vẫn là ra tiếng giúp đỡ, nhìn ta cũng chỉ lo về nhà, không nghĩ phạm vào loại này hồ đồ. A Thiền tỷ mau ngươi mau chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi, siêu nương tử nhảy cái không ngừng tâm lúc này càng thêm không thoải mái. Do dự một trận, nàng vẫn là tiến đến Cẩm Tú bên người, giả vờ đồng tình nói, cũng không biết A Thiền chọc người nào, bị người khi dễ thành như vậy, ta nghe bên tỉ muội nói bị người dùng kéo cấp tài thành khối. A Thiền còn có thể cấp tu hảo không thành, nếu là cấp chuẩn bị cho tốt, cũng thật thành thần, hết chương.